Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tưởng tượng được, thời khắc này hai động chủ tức giận đến trình độ nào. Nhị ca, lại còn mấy ngày, chính là đào hoa đảo mở đào hoa động ngày, lần này chúng ta phái người tham gia sao? Hắc Ong lên tiếng hỏi. 72 động lỗ lớn chủ thần bí khó lường, đến tận bây giờ, gặp qua lỗ lớn chủ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tất cả mọi chuyện, đều là do hai động chủ xử lý, tham gia, ngươi đi an bài đi. Hắc Ong là hai động chủ tin được dưới quyền một trong. Hắn làm việc, hai động chủ rất yên tâm. Hắc Ong cách Cairo sát động, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh. Liễu Vô Tà đi tới đào hoa đảo sau đó, không dám tin tưởng trước mắt thấy cảnh tượng. Cái này không giống như là tu luyện giới, ngược lại giống như một tòa thế ngoại đào nguyên. Toàn bộ hòn đảo, khắp nơi nở đầy trước hoa đào, nơi này hoa đào một năm bốn mùa nở rộ, bất luận ngươi lúc nào tới, cũng có thể thấy đầy khắp núi đồi màu hồng đóa hoa. Để cho người say mê trong đó, thậm chí quên mất giết hại, quên mất hết thảy, tiến vào đào hoa đảo, không tự chủ được để cho người ta buông lỏng tâm tính. Hoa đào cắt, hoa đào xốp giòn, hoa đào điện, hoa đào vậy cô nương nước diễm diễm, hai bên đường phố, truyền tới từng cơn tiếng la, phải nói đào hoa đảo thứ gì tối đa, đã tới tu sĩ nhất định sẽ nói tới. Đào hoa đảo cô nương tối đa, ba bước một cái hoa đào am, năm bước một cái hoa đào các, bên trong cô nương trang điểm lộng lẫy, mỗi cái quốc sắc thiên hương, để cho người liếc mắt nhìn liền lưu luyến quên trở lại. Công tử, muốn không muốn đi vào uống ly hoa rượu, chúng ta hoa đào cất có thể là cả đào hoa đảo thuần chánh nhất. Nhìn màu hồng đường phố, Liễu Vô Tà ngắn ngủi thất thần, một tên thoa khắp vấn tú bà đi tới, kéo Liễu Vô Tà liền muốn đi vào hoa đào am, lịch sự tao nhã tên chữ, uống lịch sự tao nhã ít rượu. Làm lịch sự tao nhã sự việc, người đàn ông tiêu kim quật, cũng không quá như vậy, cái này phụ cận không có tửu lầu sao? Tửu lầu không thể nghi ngờ là tin tức truyền bá nhanh nhất tin tức nơi một trong. Liễu Vô Tà tới đào hoa đảo, liền là muốn biết rõ đào hoa đảo hết thảy, nhưng mà hắn tìm nửa ngày, đào hoa đảo không có rượu lầu, công tử nhất định là lần thứ nhất tới đào hoa đảo đi. Chúng ta đào hoa đảo không có rượu lầu, nếu như công tử muốn rõ ràng đào hoa đảo, chúng ta hoa đào am tuyệt đối là chỗ tốt nhất, có thể nghe cô nương khải đàn, còn có thể uống hoa rượu. Tuyệt đối sẽ để cho công tử không uổng chuyến này. Tú bà kéo Liễu Vô Tà liền hướng hoa đào am đi tới. Còn có rất nhiều tu sĩ nghênh ngang tiến vào hoa đào am, xem ra tên này tú bà không có nói sai, đào hoa đào thật không có tửu lầu, thậm chí liền khách sạn cũng không có, muốn ở nơi này chỉ có thể lựa vọn hoa đào am nơi như vậy. Tiến vào hoa đào am, bất luận là kiến trúc vẫn là trang sức đều vô cùng văn nhã, bất luận làm sao trang sức như cũ không thay đổi được đây là kỹ viện sự thật. Dĩ nhiên đào hoa đào kỹ viện cũng không phải là giống vậy kỹ viện, coi như gia tài của ngươi bạc triệu, cũng chưa chắc có cô nương để ý ngươi, nếu như có cô nương chọn chúng ngươi, không cần ngươi tiêu phí một khối tinh tinh, cũng có thể hưởng thụ ôn nhu hương, đây chính là đào hoa đảo chỗ mị lực, rất nhiều nội địa tu sĩ, thỉnh thoảng cũng sẽ đến đào hoa đảo buông lòng một chút. Tú bà an bài Liễu Vô Tà ngồi xuống, trừ phòng khách ra, còn có rất nhiều phòng riêng, có thể là Liễu Vô Tà ăn mặc phổ thông, cộng thêm tu vi cũng không cao, nơi lấy an bài ở đại sảnh bên trong, ngược lại cũng bình thường. Liễu Vô Tà như cũ đem tu vi áp chế trên đất tiên một tầng. Vừa không cao lắm, cũng không phải rất thấp, sẽ không bị người chê bai, cũng sẽ không để cho người khinh thị. Mới vừa ngồi xuống không lâu, một tên lối ăn mặc diêm dúa lòe loẹt cô gái ngồi ở Liễu Vô Tà trước mặt. Công tử có chọn chúng cô nương sao? Cô gái nói xong, thân thể thì phải tựa sát đến Liễu Vô Tà trong ngực. Xem cái loại này tuyệt đỉnh mỹ nam tử cũng gặp không nhiều. Liễu Vô Tà không có dịch dung, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, cộng thêm trắng noãn da, còn có vậy xuất trần khí chất. Để cho người liếc mắt nhìn, rất khó quên, nhẹ nhàng di động thân thể một chút, cùng cô gái giữ một khoảng cách, tiến vào hoa đào am, Liễu Vô Tà hoàn toàn là vì biết rõ đào hoa đảo hết thảy. Công tử vẫn là lần đầu tiên đi tới đào hoa đảo đi. Cô gái phát ra lạc tiếng cười khanh khách, Liễu Vô Tà cùng những người đàn ông khác rất không giống nhau. Có chút người đàn ông sau khi đi vào, bụng đói gì cũng quơ, hận không thể nhào tới trên người các nàng, xem Liễu Vô Tà cái loại này, chủ động cùng các nàng giữ một khoảng cách, vẫn là rất hiếm thấy. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, công tử kia nhất định còn không hiểu ta cửa đào hoa đảo quy củ. Cô gái là Liễu Vô Tà rót một ly hoa đào cất, bưng lên ly rượu, đưa đến Liễu Vô Tà trước mặt. Cái gì quy củ? Liễu Vô Tà nhận lấy ly rượu, thả vào mép, văn một cái, đổ vào trong miệng. Rượu là rượu ngon, hơn nữa rất thuần. Liễu Vô Tà nói xong, xa xa trên đài truyền tới mù mịt tiếng đàn, bất chi bất giác sắc trời dần tối. Mỗi tương ứng giờ này, chính là hoa đào am thời điểm náo nhiệt nhất. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhiều tu sĩ đi tới, có chút người tội nhẹ thục lộ, có chút cùng Liễu Vô Tà như nhau. Lần đầu tiên bước vào nơi đây, trong chớp mắt, phòng khách đã đầy ngập khách, một ít quý khách la hét muốn cô nương, bởi vì Đào Hoa Động sắp mở, tới trước tu sĩ có chút nhiều, cộng thêm xuất hiện ảo ảnh, nội địa rất nhiều tu sĩ chạy tới Đào Hoa Đảo, cái này cũng đưa đến, xem Hoa Đào Am còn có Hoa Đào các địa phương như vậy đầy ấp. Nhược Thủy cô nương tài đánh đàn càng ngày càng tinh trạm. Bốn phía truyền tới đại lượng tiếng nghị luận, trên đài đang khải đàn, chính là Nhược Thủy cô nương, cũng là Hoa Đào Am Hoa Khôi, nếu có thể thấy Nhược Thủy cô nương hình dáng, cho dù chết, ta cũng nguyện ý. Ngoại giới lời đồn đãi, Nhược Thủy cô nương đẹp như thiên tiên, đến tận bây giờ, gặp qua nàng hình dáng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chung quanh tiếng bàn luận, cắt đứt Liễu Vô Tà, lần đầu tiên tới Hoa Đào Am, đều phải xách từ một bài, nhất định phải phù hợp tình cảnh này. Ngồi ở Liễu Vô Tà bên người cô nương vỗ tay một cái. Rất nhanh có người đưa tới văn phòng tứ bảo, trừ Liễu Vô Tà ra, còn có mấy tên trẻ tuổi tài tuấn, bọn họ cũng là lần đầu tiên tới, cùng Liễu Vô Tà như nhau, yêu cầu viết ra một bộ thi từ, ta có thể cự tuyệt sao? Liễu Vô Tà chẳng muốn quá mức chọc người tai mắt, tự mình tới đến Đào Hoa Đảo, chỉ là gia tăng kiến thức, đây là chúng ta Đào Hoa Đảo quy củ, mỗi cái người cũng phải tuân thủ, viết thật tốt, sẽ có không tưởng được lễ vật nha. Cô gái tỏ ý Liễu Vô Tà có thể. Hoa Đào Am trên vách tường, dán trước rất nhiều thư họa, có chút thô bỉ không chịu nổi, có chút chữ viết yêu mỹ, nếu là Đào Hoa Đảo quy củ, Liễu Vô Tà từ làm tuân theo, bởi vì hắn thấy, liền những cái kia khuy thiên cảnh cũng không cách nào tránh khỏi. Đông, đột nhiên truyền tới một đạo tiếng chiêng, cắt đứt mọi người, mới vừa rồi Nhược Thủy cô nương nói chuyện, ngày hôm nay đúng lúc là đêm trăng tròn, mọi người có thể làm một bài thơ, ai thi từ có thể đưa tới Nhược Thủy cô nương chú ý. Tối nay là có thể đơn độc cùng Nhược Thủy cô nương cùng chung qua đêm. Một tên quy công đứng ở đài trước mặt, cao giọng nói, có thật không? Rất nhiều người đứng lên, mặt đầy vẻ hưng phấn, mau cầm văn phòng tứ bảo tới. Đã có người không kềm chế được, muốn lập tức viết, toàn bộ phòng khách loạn là một đoàn, có người trầm tư, có người mệnh lệnh người bên người giúp bọn họ cùng nhau muốn. Đào công tử tới, ngoặt cửa lớn, một tên thân mặc trường bào màu trắng nam tử đi tới. Bước vào một khắc kia, quá nhiều cô gái chủ động nghênh đón, nhiệt tình cùng tên này Đào công tử chào hỏi, hắn là ai? Cái này Đào công tử rất không bình thường, bên người đi theo mấy tên cao thủ, tuổi tác cũng không lớn, lại có thể đạt tới khuy thiên tầng 2, Liễu Vô Tà hướng bên người cô gái hỏi, hắn là phái Đào Hoa thiếu môn chủ, Đào Huyền Minh. Cô gái liền vội vàng giải thích, nếu đi tới Đào Hoa Đảo, Liễu Vô Tà sẽ phải rõ ràng Đào Hoa Đảo ở giữa hết thảy. Người thanh niên này xuất hiện một khắc kia, chung quanh rất nhiều người chủ động tránh ra, dành ra một cái lối đi, đường kính đi về phía lầu 2, bên kia hoàn cảnh tốt hơn, có thể nhìn xuống toàn bộ Hoa Đào Am. Đã có rất nhiều người viết xong thi từ, treo ở tấm màn trên, dễ cho mọi người xem, ở giữa có nhất đạo mạc liêm, viết xong thi từ cũng sẽ treo lên, hoa đào nước, hoa đào cao, đào hoa cô nương thật lẳng lơ. Phốp, thấy như vậy thơ, trong sân rất nhiều người cuồng phun nước miếng, công tử, người lộ ra tài hoa cơ hội sẽ đến, những thứ này thô bỉ phàm phu tục tử, lại viết ra như vậy nông cạn thơ, chỉ cần công tử thi từ nghiền ép đám người một đầu, là có thể cùng Nhược Thủy cô nương cộng ngủ. Đứng ở Đào Huyền Minh sau lưng một tên nam tử đi ra. Nhược Thủy cô nương mỗi tháng chỉ có đêm trăng tròn xuất hiện một lần. Muốn gặp nàng, đặc biệt khó khăn, Đào Huyền Minh thân là phái Đào Hoa thiếu môn chủ, cũng không phải muốn gặp là có thể gặp. Một năm qua này, nghĩ hết cái loại này biện pháp, đều bị Nhược Thủy cô nương cự tuyệt, lập tức có người là Đào Huyền Minh bày xong tờ giấy. Liễu Vô Tà không có gấp viết, ánh mắt nhìn về phía trên đài, một tầng thật dày bức rèm che lại tầm mắt mọi người. Chỉ có thể nhìn được một cái mông lung bóng dáng, thướt tha, quỷ miêu thi triển, trước mặt cấm chế toàn bộ mở ra. Dễ dàng thấm vào, đột nhiên, một đạo tiếng đàn xuất hiện, quỷ miêu nhanh chóng thu hồi lại bị đối phương phát hiện. Cao thủ, Liễu Vô Tà âm thầm nói, hơi nhíu mày, cái này Nhược Thủy cô nương, tuyệt đối là cao thủ hàng đầu, có thể so với bán tiên cảnh, vì sao phải ở chỗ này làm người khải đàn, đỉnh cấp khuy thiên cảnh, thả vào bốn đại tinh vực, đều là vang đương đương nhân vật, há có thể cam tâm làm người phục vụ, cái này không phù hợp lẽ thường, cái này Nhược Thủy cô nương có vấn đề. Liễu Vô Tà trong con người toát ra vẻ ngưng trọng. Chuyện gia khác thường nhất định có yêu, người đối Nhược Thủy cô nương hiểu rõ nhiều ít, Liễu Vô Tà không có gấp viết thi từ, hướng bên người cô gái hỏi, không phải quá rõ, một năm trước đi tới chúng ta Hoa Đào Am, mỗi cái đêm trăng tròn xuất hiện, chỉ có bị nàng chọn trúng người, mới có thể thả cộng ngủ, bên người cô gái không dám giấu giếm, đầu đuôi gốc ngọn nói ra, cùng hắn cộng ngủ người đều đi nơi nào, Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, cái vấn đề này hỏi ở bên người cô gái, không hỏi không biết, hỏi một chút dọa cho giật mình. Thật giống như cùng Nhược Thủy cô nương cộng ngủ tu sĩ. Toàn bộ biến mất, cũng không ai biết bọn họ đi nơi nào. Vậy chấp nhận rời đi liền Đào Hoa Đảo, Liễu Vô Tà cũng không tin. Nếu như Nhược Thủy cô nương thật dung mạo như thiên tiên, hưởng thụ ôn nhu hương, những người đàn ông kia khẳng định sẽ lưu luyến quên trở lại. Tiếp tục tới Hoa Đào Am, công tử hay là chớ hỏi, nhanh chóng viết thi từ đi, những người khác cũng mau viết xong rồi. Cô gái thúc giục, để cho Liễu Vô Tà không nên hỏi nữa. Hỏi nàng cũng không biết. P.S. Lưu cái nhỏ thấp thỏm nhớ mong, Nhược Thủy thân phận chân thật là cái gì? Chương 1568, Thủ lĩnh, nếu đi tới Đào Hoa Đảo, Liễu Vô Tà liền phải tuân thủ Đào Hoa Đảo quy củ. Tối nay nếu là không viết, có thể rất khó thoát thân. Cầm lên bút, Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, trên trăm bài thơ từ, treo đầy toàn bộ tấm ảnh, có chút phụ thuộc phong nhã, có chút thi từ phơi bày, có chút dâm, quế không chịu nổi, Liễu Vô Tà đột nhiên bút rơi, giống như long phi phượng vũ, chữ thứ nhất dược nhiên tại trên giấy, nhang vi gió động hoa nhập lầu, cao giọng minh tranh chậm đêm buồn, La Nhu Bảo mang là quân rõ ràng, yến ca Triệu Vũ là quân mở, Liễu Vô Tà làm liền một mạch, viết xong một khắc kia, thở ra một ngụm chọc khí, bên người cô gái trong mắt co rúm một cái, toát ra vẻ khiếp sợ, những cô gái này mặc dù trà trộn nơi trăng hoa, nhưng mỗi cái bác học đa tài, một mắt liền có thể nhìn ra bài thơ này từ chỗ tinh diệu. Công tử đại tài, đây là ta đến tận bây giờ gặp qua hay nhất thơ. Cô gái nhẹ nhàng vỗ tay, đưa tới chung quanh rất nhiều người xem, có người khen ngợi, có người khịt mũi coi thường, lòe thiên hạ, những sách kia viết dâm, quế thơ tu sĩ, cho rằng Liễu Vô Tà quá lòe thiên hạ, tốt câu tử à, cần phải tình hợp với tình thế. Đại đa số người tán dương không dứt. Lúc này, lầu hai Đào Huyền Minh vậy viết kết thúc, lập tức có người đem hắn thi từ treo lên, Đào công tử vậy viết xong rồi, đám người truyền tới từng cơn chập chờn, rối rít nhìn về phía Đào Huyền Minh viết thơ, thúy sắc liền hoang bờ, khói tư nhập xa lầu, ảnh trải xuân thủy mặt, hoa ơi câu đầu người, cây lão giấu cá quật, chi để hệ khách thuyền, tiêu tiêu phong đêm mưa, kinh mộng phục thêm buồn, không thể không nói, Đào Huyền Minh đoạn này thi từ viết rất hay, Đào công tử đại tài à, tối nay thủ lĩnh nhất định là ngươi. Đám người truyền tới tất cả loại thổi nâng tiếng, Đào Huyền Minh nhưng mà phái Đào Hoa thiếu môn chủ, địa vị cao quý, cùng hắn nịnh hót tốt lắm quan hệ, sau này ở Đào Hoa Đảo, tương đương với nhiều một tầng bảo đảm, Liễu Vô Tà viết thi từ, đã bị người treo lên, vừa vặn treo ở Đào Huyền Minh thi từ ngoài ra một bên. Tựa hồ là cố ý tạo nên, hai bức thi từ, hình thành so sánh rõ ràng, cái này hai bức thi từ đều rất tuyệt diệu, có thể nói là không phân cao thấp, không thiếu thế hệ trước rối rít gật đầu, nếu như để cho bọn họ tới chấm điểm. Hai người đều là làm hết, Đào công tử chủ yếu miêu tả người cùng cảnh, ngoài ra một bộ viết không chỉ có bao hàm người vật gì, còn có một chút ý cảnh ở trong đó, cái này kêu Ngô Tà, rõ ràng cao hơn một nước, một tên ông già uống một ly hoa đào cắt, làm ra chút đánh giá, Liễu Vô Tà ký tên, chính là Ngô Tà hai chữ, cũng không viết lên tên thật, chung quanh những người đó rối rít gật đầu, Liễu Vô Tà thơ cho người một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác, để cho người không kềm hãm được đời nhập trong đó, nhất là La Nhu Bảo mang là quân rõ ràng. Yến ca Triệu Vũ là quân mở, lại là để cho người đập bàn ngạc nhiên, bọn họ tiến vào hoa đào am, không phải là lạc quân rõ ràng, là quân mở sao, giải đi yêu sầu, hóa đi mệt mỏi, đi qua ông cụ này lời bình, đám người đối Liễu Vô Tà thơ, lại là khen không dứt miệng, Đào Huyền Minh sắc mặt hơi có chút biến hóa, tối nay nếu như không phải là Liễu Vô Tà thơ giết ra tới, hắn tuyệt đối có thể lấy được thứ nhất, cùng Nhược Thủy cô nương cộng ngủ, mang vị này Ngô Tà công tử đến phòng ta, một khúc cuối cùng, Nhược Thủy cô nương mở miệng nói chuyện. Để cho người mang Liễu Vô Tà đi nàng gian phòng, đám người một mặt không ngừng hâm mộ, không nghĩ tới cuối cùng bị Liễu Vô Tà đoạt được đầu chu. Chúng ta công tử để cho ngươi lên đi một chuyến, lúc này, một tên người trung niên xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng. Để cho hắn đi một chuyến lầu hai, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, tên này người trung niên là Đào Huyền Minh người hầu. Lúc tiến vào, Liễu Vô Tà liền chú ý tới, công tử, đi đi, Liễu Vô Tà bên người cô gái kéo tay áo của hắn một cái. Để cho hắn đi một chuyến, Đào Hoa Đảo không có thể đắc tội ba người. Đào Huyền Minh chính là một cái trong số đó, do dự một tí, Liễu Vô Tà còn là theo chân tên nam tử này tử lên lầu. Chủ yếu là Liễu Vô Tà không muốn gây chuyện, mới tới Đào Hoa Đảo, vẫn là khiêm tốn làm việc, phái Đào Hoa là Đào Hoa Đảo đệ nhất đại tông môn. Có thể không nổi lên va chạm tốt hơn, Liễu Vô Tà sau khi rời đi, phía dưới rất nhiều người xì xào bàn tán, phỏng đoán Đào Huyền Minh muốn để người này nhường ra tối nay thủ lĩnh thân phận. Cùng Nhược Thủy cô nương cùng chung qua đêm, đám người phát ra cười khẽ. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ tiên một tầng, đối mặt Đào Huyền Minh, khẳng định không có nơi lựa chọn, cộng thêm Liễu Vô Tà lạ mặt, hẳn là lần thứ nhất tới đến Đào Hoa Đảo, lại là không có cách nào cự tuyệt, không có biện pháp, ai để cho hắn thực lực không bằng người, vậy có không ít người, là Liễu Vô Tà biểu đạt bất bình, cho rằng Đào Huyền Minh ở lấy thế đè người, đây chính là tu luyện giới, Đào Hoa Đảo cũng không ngoại lệ, Đào Hoa Đảo bụi cây khác hoa đảo phía dưới không có chôn hơn người, là máu tươi tưới Đào Hoa Đảo, mới có hôm nay cảnh tượng này. Đạp ở trên lầu 2, tên kia người trung niên mời Liễu Vô Tà ngồi xuống, Liễu Vô Tà không tòa, đứng ở Đào Huyền Minh đối diện, đây là 500.000 tinh tinh, cầm nó, lập tức rời đi Đào Hoa Đảo, Đào Huyền Minh đặc biệt trực tiếp, cầm ra 500.000 tinh tinh, để cho Liễu Vô Tà có thể rời đi Đào Hoa Đảo. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Liễu Vô Tà ngược lại không phải là nếu không phải là cùng Nhược Thủy cô nương cộng ngủ, mà là không thích Đào Huyền Minh cái loại này dáng vẻ cao cao tại thượng, giống như là lối đánh ăn mày như nhau, trực tiếp ném cho hắn 500.000 tinh tinh, ta cho ngươi 1 triệu tinh tinh, hiện tại lăn ra khỏi Hoa Đào Am. Liễu Vô Tà cầm ra 1 triệu tinh tinh, nhét vào Đào Huyền Minh trước mặt. Nhược Thủy cô nương rất cổ quái, Liễu Vô Tà phải hiểu rõ, đến tận bây giờ, quỷ mưu chưa bao giờ tính sai qua, hôm nay lại bị người phá giải, hắn phải hiểu rõ. Bóp, Đào Huyền Minh chợt đánh một tiếng bàn, từ trên ghế đứng lên, hắn cầm Liễu Vô Tà làm ăn mày, Liễu Vô Tà giống vậy cầm hắn làm ăn mày, bàn về tinh tinh, hiện tại có ai Liễu Vô Tà giàu có, thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Đào Huyền Minh nổi giận, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ có người dám không vâng lời hắn, ngày hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Đào công tử còn có những chuyện khác sao? Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, cái loại này không dinh dưỡng uy hiếp, hắn nghe được quá nhiều, hắn mặc dù không muốn nhiều chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện, Đào Huyền Minh nếu như thật tốt cùng hắn thương lượng, có lẽ thật vẫn đem điều này cơ hội nhường cho hắn. Đi lên liền là một bộ thái độ cao cao tại thượng, dựa vào mình thiếu môn chủ thân phận, cho Liễu Vô Tà làm áp lực, đáng tiếc dùng lầm người. Nói xong, cầm lên 1 triệu tinh tinh, Liễu Vô Tà nghênh ngang rời đi. Lúc này, một tên quy công đi tới, mang Liễu Vô Tà hướng Nhược Thủy cô nương gian phòng đi tới, đi điều tra một ít thằng nhóc này lai lịch, ta phải dùng hắn máu tươi tưới ta cây đào. Đào Huyền Minh cơ hồ là một chữ một cái nói ra, bỏ qua lần này cơ hội lại phải lại chờ một tháng, mấu chốt cuối tháng Nhược Thủy cô nương lại không biết ra cái gì đề mục, hơn nữa hắn cũng không thể mỗi tháng cũng tới, hôm nay vẫn là hao tốn rất khí lực lớn mới thành công đi vòng phụ thân, đi tới Hoa Đào Am, khó trách tức giận như vậy. Lầu hai phát sinh hết thảy, đám người nhìn rõ ràng cũng lấy là Liễu Vô Tà sẽ nhường ra lần này cơ hội. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà ngay trước mọi người bác Đào Huyền Minh mặt mũi. Nơi này là Hoa Đào Am, bọn họ còn không dám ở nơi này động thủ, ra tay tương đương với phá hư nơi này quy củ. Hoa Đào Am vậy sẽ ra mặt can thiệp, mọi người bằng bản lãnh của mình, nếu như dựa vào mình bối cảnh, đối những người khác há chẳng phải là không công bình. Vậy tiểu tử rất có cốt khí à? Không ít người đối Liễu Vô Tà giơ ngón tay cái lên. Không có bị Đào Huyền Minh khí thế hù dọa, đổi thành những người khác đối mặt Đào Huyền Minh cường thế trấn áp, khẳng định ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Vậy thì như thế nào? Chỉ sợ hắn không thấy được ngày mai mặt trời. Đào Huyền Minh không thể nào để cho hắn còn sống rời đi Đào Hoa Đảo. Từng trận thương tiếc tiếng ở bốn phía vang lên, mọi người tiếp tục uống hoa rượu, đàm luận chuyện phát sinh mới vừa rồi. Liễu Vô Tà đi theo quy công sau lưng, xuyên qua mấy tòa hành lang dài, xuất hiện trước mặt một tòa độc lập gác lửng, trang phục đặc biệt xa hoa. Cốc cốc cốc, quy công nhẹ nhàng gõ cửa, để cho hắn vào đi. Là Nhược Thủy cô nương thanh âm. Vào đi thôi, quy công đem Liễu Vô Tà mang tới sau đó, xoay người rời đi, lưu lại Liễu Vô Tà một người đứng ở ngoài cửa. Cửa mình mở ra, một hồi mùi thơm từ trong nhà mặt truyền tới, Liễu Vô Tà do dự một tí, vẫn là đi vào. Bên trong phòng bày biện rất đơn giản, một cái giường, trải thượng hạng đan rực rỡ, ở giữa nhà vị trí, bày thả một cái bàn, phía trên bày đầy trước thượng hạng rượu ngon món ngon. Nhược Thủy cô nương mang cái khăn che mặt, che lại mặt mũi, nhìn không phải rất chân thiết, từ thân thể còn có mắt tới xem. Đích xác là đại mỹ nhân, vì sao Liễu Vô Tà thấy hắn đầu tiên nhìn, nhưng nhíu mày một cái, toát ra vẻ chán ghét vẻ. Ngô công tử mời ngồi. Nhược Thủy đứng lên, mời Liễu Vô Tà ngồi xuống. Liễu Vô Tà ngồi ở Nhược Thủy đối diện, người sau lập tức thay Liễu Vô Tà rót rượu. Nhược Thủy ăn mặc rất là bại lộ, chỉ có một kiện thật mỏng quần lụa mỏng, đơn giản che lại một ít bộ vị trọng yếu. Rót rượu ngay tức thì, thân thể hơi nghiêng về phía trước, Liễu Vô Tà có thể thấy rõ ràng nàng hai ngọn núi cao ngất. Cũng không phải vô tình hay là cố ý. Nhược Thủy ở rót rượu thời điểm, cố ý đem rượu vẩy ra, rơi vào Liễu Vô Tà trên y phục, đưa tay thì đi cho Liễu Vô Tà lau chùi, nhân cơ hội ngã về phía Liễu Vô Tà trong ngực. Nhược Thủy cô nương xin tự trọng. Liễu Vô Tà thân thể quỷ dị tại chỗ biến mất. Nhược Thủy lại vô hụt, Ngô công tử chẳng lẽ còn sợ ta ăn ngươi phải không? Nhược Thủy phát ra lạc tiếng cười khanh khách, đổ hoàn rượu sau đó, trở lại mình vị trí. Liễu Vô Tà lần nữa ngồi xuống, nhìn trước mặt màu xanh biếc rượu, trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ khác thường. Ta kính Ngô công tử một ly. Nói xong, Nhược Thủy bưng rượu lên nước, uống một hơi cạn sạch. Liễu Vô Tà không có bưng lên, còn trầm tư, Ngô công tử chẳng lẽ sợ rượu bên trong có độc? Nhược Thủy che miệng cười khẽ, tựa như ở đùa cợt Liễu Vô Tà, như vậy rượu ngon, tại sao có thể có độc? Liễu Vô Tà bưng lên, đổ vào trong miệng, tiến vào trong cổ, truyền tới mùi thơm thoang thoảng. Cái này là thượng hạng quỳnh tương ngọc lộ, vào trong bụng một khắc kia, thôn thiên thần đỉnh ngay tức thì chui ra ngoài, đem tất cả rượu cắn nuốt không còn một mống. Đêm không còn sớm, ta cái này thì hầu hạ Ngô công tử liền ngủ. Thấy Liễu Vô Tà uống rượu, Nhược Thủy đứng lên, nói xong cũng muốn cởi xuống trên mình cuối cùng một kiện mỏng áo lót, muốn hầu hạ Liễu Vô Tà liền ngủ. Không gấp, Liễu Vô Tà ngồi tại chỗ không động, mà là cười tủm tỉm nhìn Nhược Thủy, đổi thành những người khác, lúc này đã sớm bay nhào tới, lại không nói Nhược Thủy tướng mạo như thế nào, chỉ bằng vào vóc người này, liền mê đảo bao nhiêu người, mặc dù lụa mỏng che mặt, loáng thoáng có thể thấy đại khái đường danh, tuyệt đối là khuynh thế người đẹp, Ngô công tử chẳng lẽ còn có những chuyện khác phải làm. Nhược Thủy dừng lại cởi quần áo, tò mò quan sát Liễu Vô Tà, đây là nàng đến tận bây giờ, gặp qua nhất bình tĩnh người đàn ông, cùng ta nói một chút ngươi thân phận chân thật đi, ta cũng không muốn cùng một cái người đàn ông sống chung một phòng. Liễu Vô Tà đột nhiên cười híp mắt nói, bỗng nhiên, cả nhà nhiệt độ, đột nhiên hạ xuống, chương 1569, âm dương người. Liễu Vô Tà không giải thích được toát ra một đoạn văn, để cho cả nhà bầu không khí, đổi được vô cùng quỷ dị, mới vừa rồi còn lạc ấm áp như xuân gian phòng, đảo mắt tới giữa hạ xuống băng điểm, ngươi là làm sao biết? Nhược Thủy thanh âm xuất hiện một ít biến hóa, tựa như nam không nam, tựa như nữ không nữ, để cho người nghe rất không thoải mái. Đoán, Liễu Vô Tà nhún vai một cái, từ thấy đầu tiên nhìn bắt đầu, liền hoài nghi Nhược Thủy thân phận, ngươi có biết, đoán được ta thân phận, ý nghĩa ngươi rất khó còn sống đi ra gian phòng này. Hai người một hỏi một đáp, bởi vì bọn họ đều là người thông minh, không cần nói quá nhiều mở màn trắng, Liễu Vô Tà phơi bày hắn thân phận một khắc kia bắt đầu. Không cần ẩn núp, coi như ta không đoán được, vậy rất khó còn sống rời đi đi. Liễu Vô Tà vẫn là cười híp mắt dáng vẻ, nếu như không có đoán sai, trước tiến vào chỗ tòa này nhà ngươi, đều được chất dinh dưỡng, ngươi rất thông minh, nhưng là người thông minh từ trước đến giờ sống không lâu. Nhược Thủy tiếp tục nói, ngồi ở Liễu Vô Tà đối diện, hai người chỉ như vậy bốn mắt đối mặt, mọi việc đều có ngoại lệ. Liễu Vô Tà làm ra không biết làm sao chẳng, không thể chối, người thông minh sở dĩ sống không lâu, bởi vì bọn họ biết quá nhiều thứ, ngươi rốt cuộc là ai? Nhược Thủy ước chừng nhìn Liễu Vô Tà một phút cỡ đó. Từ hắn trong mắt không thấy được sợ, bình tĩnh liền hắn đều có chút rợn cả tóc gáy, những năm này hắn người nào không trải qua, xem Liễu Vô Tà cái loại này ổn định ung dung người. Vẫn là lần đầu tiên gặp phải, bất luận đối mặt chuyện gì, đều không cách nào dung chuyển Liễu Vô Tà nội tâm, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu ngươi là ai, Liễu Vô Tà coi như nói ra thân phận mình, đối phương cũng chưa chắc biết, ngược lại là Nhược Thủy, đường đường đỉnh cấp khuy thiên cảnh, lại có thể chạy tới làm hoa khôi, quả thực lộ ra quỷ dị. Tình cảnh giằng co, Liễu Vô Tà không chịu nói ra mình tên thật, Nhược Thủy giống vậy không chịu nói ra thân phận mình, Nhược Thủy hai chữ chỉ là che giấu, còn như tên thật, chỉ có chính hắn biết, ngươi hẳn biết, ta một cái tay là có thể nghiền chết ngươi. Nhược Thủy đột nhiên cười to, thanh âm khi thì thô cuồng, khi thì chói tai, người không biết, cho là hai người đồng thời cười to, mang cái khăn che mặt không mệt mỏi sao, vẫn là tháo xuống đi, âm dương mặt không hề mất mặt, đối mặt với đối phương uy hiếp, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, vẫn là chuyện cho vui vẻ. Không biết lấy là bọn họ vẫn là biết rất lâu bạn cũ. Nghe được âm dương mặt hai chữ, một cổ kinh khủng sát ý từ Nhược Thủy trên mình phún ra ngoài, ta đột nhiên lại không muốn giết ngươi, xem ngươi như vậy người thú vị, giết quá mức đáng tiếc. Nhược Thủy thật tháo xuống cái khăn che mặt, cùng Liễu Vô Tà nói như nhau, một bộ âm dương mặt, bên trái là một tấm đẹp để cho người hít thở khó khăn cô gái khuôn mặt, bên phải chính là một tấm người đàn ông khuôn mặt, còn dài một toát tiểu hồ tử, hẳn bị chuyên tâm tu bổ qua, nhìn không phải rất chân thiết. Bao gồm hắn bên phải lông mày, cũng đi qua tu bổ, mục đích là cùng bên trái giữ nhất trí, như vậy nhìn như, liền sẽ không như vậy đột ngột, trời xanh âm dương cộng thể, rất là hiếm thấy. Liễu Vô Tà nhìn một cái, thản nhiên nói, âm dương cộng thể rất ít, loài lưỡng tính ngược lại là rất nhiều, bọn họ tướng mạo không nam không nữ, vừa có phái nam chức năng, cũng có phái nữ năng lực, xem cái loại này lớn lên một nửa người đàn ông, một nửa người phụ nữ, nhưng cực kỳ hiếm thấy, thật là thú vị người, người tầm can nhất định ăn thật ngon. Nhược Thủy liếm liếm đỏ tươi môi, ánh mắt nhắm Liễu Vô Tà vị trí tim, mỗi cái đêm trăng tròn, âm dương khí lẫn nhau đánh vào, đến lúc đó sẽ đau đớn khó nhìn, mà loài người tim, chính là tốt nhất thuốc hay, ngươi tới hoa đào am, mục đích cũng là như vậy đi, Liễu Vô Tà nói tiếp, bất chi bất giác, một giọt mồ hôi lạnh, từ Nhược Thủy óc lưu lại, Liễu Vô Tà tu vi, rõ ràng rất thấp, mỗi một câu nói, lại có thể để cho lòng hắn thần run rẩy. Trước mắt cái này người thanh niên, nếu như không phải là tu vi quá thấp, Nhược Thủy khẳng định sẽ thời gian đầu tiên chạy ra khỏi cái gian phòng này. Ngươi nói đều đúng, vậy thì như thế nào? Ngươi tim, rất nhanh sẽ bị ta ăn. Nhược Thủy có chút không bình tĩnh, Liễu Vô Tà quá lạnh tĩnh, bình tĩnh liền khuy thiên cảnh đều có chút không tự tại. Chưa chắc, Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, đột nhiên nhìn một cái ngoài cửa sổ, bởi vì lập tức phải đến giờ tí, ngươi lấy là ta không biết ngươi đang trì hoãn thời gian. Muốn chịu đựng đến giờ tí, chờ ta âm dương khí mâu thuẫn, chờ cơ hội chạy trốn. Nhược Thủy trực tiếp vạch trần Liễu Vô Tà mưu kế, giờ tí thời điểm, âm dương khí xác thực sẽ mâu thuẫn, lấy hắn đỉnh cấp khuy thiên cảnh thực lực, như thường có thể nghiền chết Liễu Vô Tà, bầu không khí lần nữa khẩn trương, Liễu Vô Tà âm thầm xúc lực, Nhược Thủy không thể nào thả hắn rời đi, tối nay không ăn được tim, âm dương khí lẫn nhau đánh vào, cả người sẽ thành được điên điên khùng khùng, tính cách đem đổi được vô cùng cuồng bạo, sau này thì coi là uống tim, ý nghĩa cũng không lớn, không áp chế được âm dương khí, cho nên, Nhược Thủy ra tay, móng vuốt sắc bén, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà tim, mau, chính xác, tàn nhẫn, tuyệt đối không phải lần thứ nhất thi triển, đây nếu là bị đánh trúng, Liễu Vô Tà tim khẳng định sẽ bị hắn lấy ra tới. Lúc này đi ra tìm những tu sĩ khác, thời gian đã không còn kịp rồi, nhóm lớn tu sĩ đã tìm được mình Ôn Nhu Hương, tùy tiện đi giết sẽ đưa tới cực lớn náo động, hơn nữa hắn thân phận vậy sẽ bại lộ, âm dương người truyền đi thật không tốt nghe, có vài người đem danh dự nhìn so mình tên họ còn trọng yếu hơn, cho nên phải ở giờ tí trước giết chết Liễu Vô Tà. Vèo, Liễu Vô Tà thần bí biến mất, Nhược Thủy một trường rơi vào khoảng không, đang muốn hướng ngoài cửa sổ lao đi, một đạo vô hình trận pháp từ trên trời hạ xuống, cả nhà biến thành một tòa thật to cũi, vô dụng, gian phòng này đã bị ta bố trí di thiên đại trận, coi như là đỉnh cấp quy thiên cảnh, cũng nghĩ muốn chạy trốn ra bàn tay ta tim. Nhược Thủy thanh âm rất nhọn, cả tòa gác lửng đã bị phong tỏa ở, bất luận bọn họ đánh nhau như thế nào kịch liệt, cũng truyền không đi ra bên ngoài. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, bàn về trận pháp, toàn bộ tinh vực, vượt qua người hắn không nhiều, đã tìm được hết mấy chỗ trận pháp sơ hở, bất quá cần nhất định thời gian phá giải, lại là một trường, lần này tốc độ nhanh hơn, đỉnh cấp quy thiên thế, giống như ngập trời mãnh thú, hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới, khoảng cách giờ tí, còn có một nén hương thời gian, Nhược Thủy muốn tốc chiến tốc thắng, Liễu Vô Tà cần trì hoãn thời gian, nhất định phải chống nổi một nén hương, đến khi Nhược Thủy âm dương khí xung đột thời điểm, mới có thể nghĩ biện pháp phá giải trận pháp. Oanh, Liễu Vô Tà thân thể lần nữa tại chỗ biến mất, Nhược Thủy một trường vỗ vào không khí trên, mạnh mẽ rung động, càn quét ra, bên trong phòng bàn ghế, biến mất không còn một mống, ngươi chân khí, vì sao không có tiêu tán? Nhược Thủy đột nhiên dừng người, hướng Liễu Vô Tà hỏi, theo lý thuyết, hắn uống dưới mình rượu, lúc này hẳn chân khí tan hết mới đúng, da diêm nhện máu, đích xác có thể để cho tu sĩ chân khí từ từ tản mất. Nhưng cũng không phải là không có cách nào phá giải, Liễu Vô Tà uống ly rượu kia nước thời điểm, đã phát hiện rượu trong nước không đúng, cho nên thời gian đầu tiên, sử dụng thôn thiên thần đỉnh, đem tất cả rượu, lợi dụng ma diễm nung, đã trở thành trong cơ thể hắn một phần chia, người rốt cuộc là ai, liền sa diêm nhện đều biết, Nhược Thủy có chút không bình tĩnh, sa diêm nhện là trong thiên địa cực kỳ hiếm thấy một loại tinh thú. Người biết không hề nhiều, ít nhất đào hoa đảo người biết, không vượt qua ba cái, hơn nữa sa diêm nhện đã sớm diệt tuyệt. Mấy trăm ngàn năm cũng không có xuất hiện qua, Liễu Vô Tà lại có thể nhận ra, làm sao không tin, ta chính là một cái vô danh tiểu tốt. Liễu Vô Tà còn đang tính toán thời gian, đạp bộ pháp kỳ quái, đi ở nhỏ hẹp gian nhà bên trong, mấu chốt là Nhược Thủy khuy thiên khí thế, đối Liễu Vô Tà không có bất kỳ tác dụng gì, đổi thành những người khác, đối mặt đỉnh cấp khuy thiên thế, đã sớm bị nghiền ép không cách nào nhúc nhích, đừng nói đỉnh cấp khuy thiên cảnh, coi như là tiên nhân tới, muốn nghiền ép Liễu Vô Tà, vậy đặc biệt khó khăn, dĩ nhiên. Liễu Vô Tà bây giờ muốn đánh chết Nhược Thủy, giống vậy rất khó, trừ phi hắn có thể điều động thiên thần bia lực lượng. Chỉ có thiên thần bia mới có thể trấn áp đỉnh cấp khuy thiên cảnh. Khoảng cách giờ tí càng ngày càng gần, Nhược Thủy sắc mặt trở nên có chút dữ tợn, âm dương khí bắt đầu đánh vào hắn gân mạch, đau hắn chết đi sống lại, ta phải đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Nhược Thủy cuồng loạn, khuôn mặt hoàn toàn là vặn vẹo chung một chỗ, bao gồm hắn thân thể, phát ra ken két tiếng, linh lung vóc người biến mất không gặp, cướp lấy giống như là một tôn ác ma thân thể, Liễu Vô Tà ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, hai tay kết ấn, tà nhận xuất khiếu, lăng không chém, Nhược Thủy mặt liền biến sắc, tà nhận lại có thể so với khuy thiên cảnh, tùy tiện xé ra hắn công kích, ngàn đao lăng trì, Nhược Thủy rốt cuộc nổi giận, thi triển ngàn đao lăng trì thuật, giống như là vô số lông châu châm nhỏ, nhanh chóng xông về Liễu Vô Tà, nên rời đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, để tránh Nhược Thủy còn có cái khác đồng bạn, lâu dài bị kẹt, đối hắn vô cùng bất lợi. Thừa dịp hắn âm dương khí phát tác thời điểm, phá vỡ trận pháp thoát đi nơi đây, mượn tà nhận, ngược lại cũng có thể cùng Nhược Thủy chu toàn một hồi. Bởi vì địa phương quá nhỏ, rất nhiều pháp thuật Liễu Vô Tà căn bản không thi triển được. Ví dụ như Vĩnh Hằng Thần Quyền, một khi thi triển, có thể sẽ tổn thương đến mình. Cả nhà đều là Nhược Thủy bóng dáng, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, không hổ là đỉnh cấp khuy thiên cảnh, thực lực mạnh mẽ rối tinh rối mù. Võ hồn thuật, bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà trong tay xuất hiện một quả quang cầu. Đột nhiên bay ra ngoài, hắn muốn lợi dụng võ hồn thuật tự bạo, tung bay chỗ tòa này gác lửng, võ hồn bay ra một khắc kia, Liễu Vô Tà nhất thời biến mất, tiến vào thiên thần bia, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc truyền ra, tạo thành mạnh mẽ đợt khí, hoành tỏa ra bốn phía, Nhược Thủy bị đánh ứng phó không kịp, đây chính là khuy thiên cảnh võ hồn, tự bạo một khắc kia, coi giữ lầu các trận pháp, mình đầy thương tích, xuất hiện vô số vết rách, thằng nhóc, ta muốn ngươi chết, như nước rất trong sở. Liễu Vô Tà còn ở trong gian phòng này mặt, chỉ phải phong tỏa ở trận pháp, vĩnh viễn không cách nào rời đi, Liễu Vô Tà cũng không nghĩ tới, khuy thiên cảnh võ hồn, thế mà lại có thể tự bạo, hắn cũng không biết mình có thể hay không chống lại, nhưng hắn biết, chỉ cần mình có thể chống lại, hắn liền có thể chống lại. Quy Yên cảnh võ hồn tự bạo, lại có thể không có nổ tung tòa trận pháp này. Nhược Thủy tóc tai bù xù, hình dáng nhìn như có chút điên cuồng. Đại hắc ám pháp thuật, Liễu Vô Tà đột nhiên xuất hiện, thi triển đại hắc ám pháp thuật, cả nhà rơi vào một phiến hắc ám. Thừa dịp này cơ hội, lại là một quả võ hồn lấy ra. Liễu Vô Tà xuất hiện một khắc kia, Nhược Thủy liền đem hắn phong tỏa. Ta xem ngươi trốn nơi nào. Nhược Thủy một tiếng gầm thét, giống như dã thú gào thét. Tôi tin địa sát trưởng, đầy trời đều là trưởng ấn, đúng là phong khóa lại Liễu Vô Tà đường lui. Dù là ở hắc ám bên trong, Nhược Thủy cũng có thể thấy Liễu Vô Tà thân thể. Xem ra cái này Nhược Thủy trên mình có bảo vật gì, có thể phát hiện Liễu Vô Tà quỷ mâu, cũng có thể coi thường đại hắc ám pháp thuật. Chương 1570, đào hoa động, gian nhà diện tích quá chật hẹp, Liễu Vô Tà khắp nơi bị chế. Tồi tim địa sát trưởng xuất hiện một khắc kia, phong tỏa cả nhà, mặc cho Liễu Vô Tà có ba đầu sáu tay, cũng phải chống cự một trưởng này. Liều mạng, Liễu Vô Tà cắn răng, luyện hóa biển sâu địch long sau đó, hắn thân xác đã có thể so với Khuy Thiên năm, sáu trọng, cộng thêm chân long chi khu, còn có thiên vũ thần y, ngăn cản đỉnh cấp Khuy Thiên cảnh. Vấn đề chừng mực, hắc ám cửa bị Nhược Thủy một trường tung bay, không hổ là đỉnh cấp Khuy Thiên cảnh, mạnh mẽ rối tinh rối mù, càng đáng sợ hơn là trong thân thể hắn âm dương khí lẫn nhau đánh vào, tạo thành cuồng bạo đợt khí, để cho Liễu Vô Tà không cách nào đến gần. Thiên Long Quy Nhất, một tôn long quyền xuất hiện, càn quét ra, mang theo chư thần oai, mênh mông long lực, bao trùm cả nhà. Nhược Thủy hơi biến sắc mặt, trước mắt tiểu tử tầm thường này, sức chiến đấu lại hung hãn như vậy, còn có hắn mặc thiên vũ thần y, lại là hiếm thấy, có thể ngăn cản Khuy Thiên cảnh nhất kích, chẳng lẽ thằng nhóc này là nào đó nhân vật lớn hậu nhân? Địa tiên cảnh có thể kháng nhận định Khuy Thiên cảnh, đủ để nghịch thiên, oanh, khoảng cách nguyên bản liền cách nhau rất gần, đụng một khắc kia, tạo thành một đạo vô biên rung động, đem Liễu Vô Tà tung bay ra ngoài. Cho ta mở ra, thừa dịp này cơ hội, Liễu Vô Tà theo trận pháp kẽ hở chui ra ngoài, võ hồn thuật tự bạo, đã để cho trận pháp sụp đổ, thừa dịp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lui về phía sau trong nháy mắt, ung dung xé ra trận pháp, Nhược Thủy trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà từ hắn mí mắt phía dưới chạy trốn. Khí được oa oa kêu to, toàn bộ gác lửng toàn bộ sụp đổ, kinh động vô số người, nhiều tu sĩ từ trong nhà mặt chạy đến, lấy là xảy ra động đất, kết quả thấy Nhược Thủy gác lửng sụp đổ, đã xảy ra chuyện gì? Nhược Thủy gác lửng làm sao sụp, chẳng lẽ tối hôm qua bọn họ động tác quá kịch liệt? Rất nhiều người toát ra không có hảo ý ánh mắt, lấy là bọn họ động tác quá kịch liệt, mới đưa đến gác lửng sụp đổ. Không đúng, cái thằng nhóc đó tại sao chạy? Rất nhiều người thấy Liễu Vô Tà lưu lại một đạo tàn ảnh, biến mất ở bóng đêm bên trong, hẳn là Nhược Thủy cô nương công phu quá lợi hại, thằng nhóc này không chịu nổi đi. Tất cả loại suy đoán đều có, duy chỉ có đoán không được bọn họ xảy ra kịch liệt đánh nhau. Lần nữa đeo lên cái khăn che mặt, Nhược Thủy xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong đó, nhìn cái gì xem, cũng cút về. Nhược Thủy dày một câu, mọi người không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn chạy trở về mình ôn nhu hương. Có một số việc Liễu Vô Tà sẽ không nói, Nhược Thủy cũng sẽ không giải thích, chuyện tối ngày hôm qua, nhất định là một điều bí ẩn đoàn. Liễu Vô Tà rời đi Hoa Đào Am sau đó, hóa là một đạo sao rơi, tiến vào một tòa rừng hoa đào, trên đảo nhiều nhất chính là rừng hoa đào, có thể mượn hoa đào cây che giấu thân thể. Hoa, phun ra một ngụm máu tươi, cưỡng ép chịu đựng tồi tim địa sát trưởng, tim bị một ít đánh vào, cũng không có đáng ngại, đơn giản nghỉ ngơi một tí liền tốt. Phần lớn lực lượng, toàn bộ bị thiên vũ thần y hấp thu, cầm ra mấy viên thuốc, một hơi uống vào, ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, vô số linh dịch rót vào gân mạch bên trong, chỉ dùng thời gian chung trà, trong thân thể thương thế, toàn bộ khôi phục. Rốt cuộc cái này Nhược Thủy là ai? Đỉnh cấp Khuy Thiên cảnh ở thiên đảo hải vực, tuyệt đối sẽ không vắng vẻ vô danh. Liễu Vô Tà mở mắt ra, mặt đầy trầm tư, đào hoa đảo cách cục, muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn phức tạp hơn, trừ phái đào hoa ra, còn có rất nhiều gia tộc lớn, thế lực rắc rối phức tạp. Thu liễm tâm thần, tạm thời không thời gian để ý Nhược Thủy là ai, hiện tại chuyện gấp gáp tình, nhanh chóng tăng lên tu vi. Đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà trong mắt phong tỏa một bụi to lớn hoa đào cây. Đi ra đi, không nghĩ tới hắn vừa rời đi không lâu, thì có người theo đuôi phía sau, thằng nhóc, lại bị ngươi phát hiện. Ba tên người đàn ông trung niên xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Nhìn người tới, Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, là Đào Huyền Minh để cho các ngươi tới giết ta. Cái này ba người chính là Đào Huyền Minh người hầu, một mực canh giữ ở Hoa Đào Am bên ngoài. Liễu Vô Tà rời đi ngay tức thì, bọn họ liền theo kịp. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà tốc độ nhanh như vậy, lại cầm bọn họ hất ra, men theo hơi thở, cái này mới tìm tới nơi này. Toàn bộ Đào Hoa Đảo, dám không vâng lời chúng ta thiếu môn chủ, ngươi vẫn là người thứ nhất. Ở giữa tên kia người trung niên mở miệng nói, kinh khủng sát ý hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới. Ba người tu vi cũng rất cao, Khuy Thiên tầng hai cảnh, bọn họ nhiệm vụ liền là bảo vệ Đào Huyền Minh an toàn. Lấy Đào Huyền Minh thân phận, Đào Hoa Đảo người muốn giết hắn không nhiều, mang bọn họ ra cửa, chỉ có thể gia tăng điểm khí thế, ra tay đi, đã như vậy, Liễu Vô Tà vậy lười được nói nhảm, trực tiếp ra tay là được. Huy Thiên tầng 2, hắn thật vẫn không để vào mắt, mới vừa rồi suýt nữa bị Nhược Thủy giết chết, còn nín tức cành hông, bọn họ lại có thể đã tìm tới cửa, liền oán không được từ mình. Thằng nhóc, ngươi khỏe cuồng giọng, nho nhỏ tiên cảnh, lại dám coi thường chúng ta, ba người lấy là Liễu Vô Tà sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lại muốn đối bọn họ ra tay, đơn giản là cuồng ngông cực kỳ, để cho ta tới thu thập hắn. Bên trái người đàn ông trung niên một cái bước dài, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, năm ngón tay đều dương, giống như là năm đạo xiềng xích, chụp vào Liễu Vô Tà xương quai xanh, đây nếu là bị bắt, Liễu Vô Tà rất nhanh liền mất đi năng lực phản kháng. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, thờ ơ, mặc cho đối phương tấn công tới, khi tay trưởng khoảng cách Liễu Vô Tà còn có một, em mờ chi hiêu một khắc kia, Liễu Vô Tà nhanh chóng ra tay, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, ngang nhiên đánh ra, cầm long thủ xuất hiện, hóa là năm ngón tay long chảo, muốn so với tên nam tử này tử càng thêm khủng bố. Người sau kinh hãi, bởi vì khoảng cách quá gần, muốn làm ra phản ứng, đã không còn kịp rồi, rắc rắc, cả người, bị long chảo trực tiếp đập bể, hóa là vô số máu loãng, ở Liễu Vô Tà trước mặt dòng nước chảy. Đường đường Huy Thiên tầng 2, bị Liễu Vô Tà một trưởng đập chết, liền thi triển lĩnh vực cơ hội cũng không có, còn lại hai người người đàn ông trung niên mặt đầy mơ hồ. Hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, người mới vừa rồi còn là thật tốt, trong chớp mắt, biến thành máu loãng, thôn thiên thần đỉnh sử dụng, đem tên này Huy Thiên tầng 2 toàn bộ hấp thu luyện hóa. Chúng ta đi, còn lại hai người ý thức được không đúng, Liễu Vô Tà muốn so với tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Thời gian đầu tiên, hướng hai cái phương hướng bay đi, lập tức thông báo tông môn, một phương hướng chạy trốn. Khẳng định sẽ bị Liễu Vô Tà cùng nhau chu diệt, phân là hai phương hướng, Liễu Vô Tà chỉ có thể truy đuổi giết một người, bọn họ rất thông minh, Đào Hoa Đảo lại là bọn họ địa bàn, người tội nhẹ thục lộ, đến khi Liễu Vô Tà đuổi kịp bọn họ thời điểm, đã sớm bỏ trốn, những thứ này rừng hoa đào quá phức tạp, không quen thuộc địa hình, rất dễ lạc đường, mới vừa rồi Liễu Vô Tà hoảng không chừa đường, mới tiến vào nơi đây, thật là đáng chết, lại bị bọn họ chạy, Liễu Vô Tà hung hăng quơ múa một tí quả đấm, thả hổ về rừng. Vô cùng hậu hoạn, bọn họ trở về sau đó, khẳng định sẽ dọn tới càng cao thủ cường đại, Đào Hoa Đảo tạm thời không an toàn, không được chỉ có thể rời đi trước, đi cái khác hòn đảo, Liễu Vô Tà đi ở rừng hoa đảo bên trong, hướng Đào Hoa Đảo bên bờ đi tới, bởi vì không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường, như vậy thì tương đối trì hoãn thời gian, rốt cuộc ở trước khi trời sáng, Liễu Vô Tà đi tới Đào Hoa Đảo bên bờ, chúng ta phái Đào Hoa tối hôm qua có một tên trưởng lão bị người giết chết. Tất cả rời đảo người nhất định phải phối hợp kiểm tra, thả ra các ngươi chân khí, rời đi hòn đảo mấy cái lối ra, toàn bộ bị phái Đào Hoa cao thủ chiếm đoạt, tất cả rời đảo tu sĩ, đều cần đi qua vận hỏi một phen, cái gì, ai lớn gan như vậy, lại dám chém chết phái Đào Hoa trưởng lão. Nghe được tin tức này, bốn phía truyền tới tiếng ông ông, chẳng lẽ là 72 động hải tặc, không ít người âm thầm suy đoán, cho là 72 động hải tặc, thiên đảo hải vực, chỉ có 72 động hải tặc, cùng phái Đào Hoa sánh bằng, không thể nào. Phái Đào Hoa cùng 72 động hải tặc từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông. Hơn nữa hai nhà tới giữa, còn có một chút trên phương diện làm ăn hợp tác, bốn phía tiếng bàn luận rất nhỏ, như cũ có thể truyền tới Liễu Vô Tà trong tai, xem ra tạm thời không cách nào rời đi Đào Hoa đảo. Liễu Vô Tà chỉ có thể quay đầu trở về, phái Đào Hoa ai cái vặn hỏi, chỉ cần mình sử dụng chân khí, liền sẽ tiết lộ thân phận, dịch dung che đỡ chính là mặt mũi, mỗi người chân khí, cũng là độc nhất vô nhị, không cách nào làm giả, tối hôm qua thời điểm chiến đấu. Chạy trốn hai người Huy Thiên cảnh, góp nhặt Liễu Vô Tà chân khí, theo đường cũ trở về Đào Hoa đảo khu vực trung tâm. Dịch dung sau đó, chỉ cần không cùng người giao thủ, phái Đào Hoa muốn tìm được hắn, cũng không phải như vậy dễ dàng. Đào Hoa đảo lớn như vậy, tu sĩ có mấy triệu, phái Đào Hoa tay, không thể nào đưa đến mỗi nhà mỗi hộ, bởi vì không có khách sạn, không có rượu lầu, Liễu Vô Tà muốn ở nơi này, đầu tiên là mua viện tử của mình. Đào Hoa đảo rất nhiều viện tử, đều là phái Đào Hoa bỏ vốn xây, giá cả đắt tiền. Thứ nhì vào ở tương tự hoa đào am như vậy phong hoa tuyết nguyệt nơi. Bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà tiến vào hoa đào các, nơi này hoàn cảnh tương đối yêu nhã rất nhiều. Liễu Vô Tà bao một tòa viện, công tử, ta đã vì ngươi pha trà xong. Một tên dáng thướt tha cô gái đứng ở tới, trước mặt bày thả thượng hạng bộ đồ trà, là Liễu Vô Tà pha trà xong. Đa tạ, Liễu Vô Tà dịch dung thành bột mì thư sinh, hình dáng nhiều ít nổi lên một ít biến hóa, coi như đẹp đẽ, ngồi ở lầu hai bằng lan chỗ, có thể thấy rõ ràng toàn bộ Đào Hoa đảo phong mạo. Bên trái chính là đối diện đường cái, dòng người như dệt cười, một gặp nguy hiểm, có thể thời gian đầu tiên rời đi, phía bên phải chính là một tòa hồ nước ngọt bạc, bên trong còn có không thiếu con vịt ở nô đùa, công tử cũng là tới tham gia Đào Hoa động sao? Cô gái là Liễu Vô Tà rót một ly trà thơm, ngồi xếp bằng ở Liễu Vô Tà đối diện, Một bộ phong tình vạn loại, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp phải cổ quái như vậy người. Bao ngôi viện này sau đó, chỉ để cho nàng pha trà rót nước, những chuyện khác, một mực không đụng. Đào Hoa động, Liễu Vô Tà buông xuống ly, tò mò nhìn về phía người đàn bà này, công tử chẳng lẽ không biết Đào Hoa động? Cô gái rất thân thiện, thanh âm nói chuyện mềm dẻo nhu, không tự chủ liền để cho người ta buông lỏng tâm tình. Ta lần đầu tiên tới Đào Hoa đảo, xin dung cô nương là tại hạ giảng giải một phen. Liễu Vô Tà rất là khách khí, để cho người đàn bà này thật tốt cùng hắn nói một chút Đào Hoa đảo một ít chuyện tình. Vơ vét tứ thủy đảo hai vị đảo chủ hồn phách, bọn họ đối Đào Hoa đảo sự việc biết cũng không nhiều. Đào Hoa động 10 năm mới đánh mở một lần, đến tận bây giờ vẫn chưa có người nào tiến vào cuối cùng một động. Nghe nói Đào Hoa động chỗ sâu nhất có chân bảo hiếm thế, cụ thể là cái gì không có ai biết. Dung cô nương dẫu sao là phong trần nữ tử, biết những tin tức này cũng là từ cái khác quý khách nơi đó biết được. Nàng từ nhỏ bị hoa đào các thu nuôi, đối ngoại giới kiến thức biết không nhiều, phần lớn chỉ nghe đồn đãi. PS, Thiết Mã muốn đi ra ngoài học tập một đoạn thời gian, nửa tháng cỡ đó, khép kín kiểu, thời gian này phát đều là tồn bản thảo, tạm thời không thể cùng mọi người tán gẫu. Một ngày hai chương, từng có độ chương tiết, mọi người gánh vác đợi một tí. Năm nay trong nhà chuyện đặc biệt nhiều, thân thể cũng không tốt, trước thời hạn chúc mọi người Trung Thu Quốc Khánh vui vẻ. Chương 1571, Liên Hiệp. Liễu Vô Tà nghe rất cẩn thận, Dung cô nương nói rất nghiêm túc, mỗi cái người đều có thể tiến vào Đào Hoa động sao? Sau khi nghe xong, Liễu Vô Tà lên tiếng hỏi, nếu như Đào Hoa động đúng như Dung cô nương mà nói, cuối cùng một tòa bên trong động cất giấu chân bảo hiếm thế, ngược lại là có thể đọ sức một phen, chỉ cần đột phá đến địa tiên tầng 7, hắn là có thể nắm trong tay thiên thần bia, gặp phải đỉnh cấp khuy thiên cảnh, bằng dựa vào thiên thần bia là có thể đem nghiền ép, lại cũng sẽ không giống trước như vậy bị động, đều có thể, còn có 3 ngày thì phải mở ra. Cái này mấy ngày trước tới Đào Hoa đảo tu sĩ càng ngày càng nhiều, toàn bộ là hướng về phía Đào Hoa động tới, đây là tưởng cho ngươi. Liễu Vô Tà cầm ra 100 cái tinh tinh, nhét vào Dung cô nương trước mặt, đa tạ công tử. Dung cô nương nói xong, liền phải quỳ xuống tới, ở ta trước mặt, không cần như vậy. Liễu Vô Tà vung tay lên, Dung cô nương không cách nào quỳ xuống. Công tử, sắc trời không còn sớm, ta hầu hạ ngài nghỉ ngơi đi. Nói xong, Dung cô nương đi vào phòng, bày xong chăn nệm, cầm ra nước sạch phù, đem người rửa một lần sau đó, cởi xuống trên mình tất cả quần áo, chui vào chăn nệm bên trong. Liễu Vô Tà vẫn ngồi ở tại chỗ, không có vào nhà, nhìn tinh không ngẩn người, không biết Lăng Tuyết các nàng thế nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà vẫn không có tiến vào gian nhà, một giọt nước mắt theo Dung cô nương khóe mắt tuột xuống. Sắc trời hơi sáng, Liễu Vô Tà từ tu luyện trong đó tỉnh lại, Dung cô nương đã là hắn làm xong hoa đào cao. Công tử nếm thử một chút ta tự mình làm hoa đào cao. Liễu Vô Tà trước mặt bày thả 4-5 loại dùng hoa đào chế tạo bánh ngọt, đủ mọi màu sắc, để cho người liếc mắt nhìn liền thèm ăn mở toang ra. Làm phiền Dung cô nương. Liễu Vô Tà cầm lên một khối đưa vào trong miệng, mềm dẻo hương vị ngọt ngào, quả thật ăn thật ngon. Dung cô nương ai oán nhìn một cái Liễu Vô Tà, tối hôm qua Ninh có thể ở bên ngoài ngồi một đêm, cũng không muốn cùng nàng chung chăn gối. Người trên đường phố đột nhiên nhiều lên, Liễu Vô Tà vẫn là ngồi ở bằng lan chỗ, nhìn trên đường phố người đến người đi, phái đào hoa vạn hỏi vẫn còn tiếp tục. Đã 2 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà tựa như mất tích, thời gian Liễu Vô Tà lo lắng Nhược Thủy sẽ tìm được mình. Từ hoa đào am sự việc sau đó, Nhược Thủy vậy thần bí biến mất, đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà ánh mắt phong tỏa một đám người trên mình. Nạp Lan gia tộc người lại cũng tới, Nạp Lan gia tộc là linh võ tinh vực gia tộc lớn thứ nhất. Trên mình thêu đặc biệt ký hiệu, đi tới chỗ nào cũng sẽ được nhìn chăm chú. Liễu Vô Tà tạm thời còn không biết, Nạp Lan gia tộc là vì đuổi giết hắn tiến vào Thiên Đảo Hải vực, vẫn là vì Đào Hoa động. Tiểu thư, chúng ta liên tục đi đường, hay là tìm một địa phương nghỉ ngơi một chút đi. Đi theo Nạp Lan Thu Hòa sau lưng mấy ông cụ lên tiếng nói. Bọn họ phi hành 7 ngày thời gian, lúc này mới đến Đào Hoa đảo, thời gian đi qua rất nhiều hòn đảo, hỏi dò Liễu Vô Tà rơi xuống, mới chỉ hoãn một ít thời gian. Đào Hoa đảo không có giống dạng khách sạn sao? Dọc theo con đường này, Nạp Lan Thu Hòa một mực cau mày, muốn tìm một tòa dáng dấp giống như khách sạn, kết quả một tòa cũng không có. Đào Hoa đảo cùng nội địa không giống nhau. Sau lưng trưởng lão nhỏ giọng nói. Bọn họ ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía hai bên đường phố, những cái kia đèn màu rực rỡ về đêm chi địa đã thật sâu hấp dẫn bọn họ. Dù là tu luyện vạn năm cũng có thất tình lục dục. Đi ngang qua hoa đào am thời điểm, Nạp Lan Thu Hòa dừng lại. Các vị khách quan, các ngươi là muốn ở trọ vẫn là? Vốn là phải nói nửa câu sau, tú bà thấy Nạp Lan Thu Hòa vậy giết người giống vậy ánh mắt, mau thu hồi đi. Ngươi gặp qua người này sao? Nạp Lan Thu Hòa lấy ra một bộ bức họa để cho tú bà nhậm một tí. Tú bà biết đám người này không tốt trêu chọc, mỗi cái khí tức cường đại, hẳn là nội địa một cái đại tông môn cao thủ, không dám thờ ơ. Có chút quen mặt, tú bà nhìn bức họa, thật giống như ở nơi nào gặp qua. Nghe được tú bà gặp qua, Nạp Lan Thu Hòa còn có sau lưng mấy tên trưởng lão lập tức cảnh giác, chẳng lẽ Liễu Vô Tà vậy đến Đào Hoa Đảo, nói cho ta, những thứ này chính là của ngươi. Nạp Lan Thu Hòa cầm ra một cái túi đựng đồ, bên trong đựng 1000 khối tinh tinh, chỉ muốn nói cho hắn biết Liễu Vô Tà rơi xuống, những thứ này tinh tinh là thuộc về tú bà chủ, đây không phải là khuya ngày hôm trước, đoạt được thủ khoa cái thằng nhóc đó sao? Một tên quy công lại gần, rất nhanh nhận ra Liễu Vô Tà, thật giống như thật đúng là hắn. Tú bà mỗi ngày tiếp đãi khách quá nhiều người, chỉ là cảm thấy quen mặt mà thôi, tạm thời nửa khắc vậy không nhớ nổi. Cũng là đúng dịp, đêm đó chính là tên này quy công mang Liễu Vô Tà tiến vào Nhược Thủy gác lửng. Cho nên nhớ tương đối rõ ràng, hắn hiện tại người ở nơi nào, nghe được Liễu Vô Tà trước trời vẫn còn ở Hoa Đào Am. Hẳn còn chưa đi xa, nói xong, bắt tên này quy công cổ, đem hắn nhắc tới, quy công hù được run lẩy bẩy, ta không biết à, đêm đó từ gác lửng sau khi chui ra, hắn liền biến mất không thấy, quy công không dám giấu giếm, đem biết toàn bộ nói ra, hết thảy các thứ này, toàn bộ lạc nhập Liễu Vô Tà trong mắt. Hoa Đào Am cùng Hoa Đào Các, một cái ở đường phố bên trái, một cái ở đường phố bên phải, đối diện phát sinh hết thảy, Liễu Vô Tà thấy rõ ràng, tiểu thư, cái này Liễu Vô Tà chắc còn ở Đào Hoa Đảo, chúng ta chỉ cần canh giữ ở chỗ này, hắn khẳng định còn sẽ xuất hiện, Liễu Vô Tà vừa mới tới Đào Hoa Đảo, không thể nào nhanh như vậy rời đi, vị cô nương này, người cũng ở đây tìm cái thằng nhóc này sao? Lúc này, Nạp Lan Tu Hòa xuất hiện sau lưng một tên trẻ tuổi nam tử, chính là Đào Huyền Minh, chết liền một tên trưởng lão. Đào Huyền Minh tâm tình thật không tốt, hôm nay tới đây uống hoa rượu, phát tiết một tí buồn bực tâm trạng, người biết hắn rơi xuống. Nạp Lan Thu Hòa rất không thích Đào Huyền Minh ánh mắt. Như vậy dáng vẻ mê gái, để cho Nạp Lan Thu Hòa có đánh hắn xung động, không thể không nói, Nạp Lan Thu Hòa tướng mạo vô cùng đẹp, há là Hoa Đào Am những thứ này rong chi tục phấn có thể so sánh. Đào Huyền Minh thật ra liền thấy, lúc này mới đi tới bắt chuyện, thực không dám giấu giếm, cái thằng nhóc này liền ở khuya ngày hôm trước, giết chết chúng ta phái Đào Hoa một tên trưởng lão. Chúng ta phái Đào Hoa đã phong tỏa Đào Hoa Đảo, thằng nhóc này chắp cánh khó khăn bay. Đào Huyền Minh đúng sự thật nói, mới vừa rồi đứng ở đàng xa, có thể cảm giác được, những người này cũng là tìm Liễu Vô Tà phiền toái, nghe được Liễu Vô Tà giết chết phái Đào Hoa trưởng lão. Đứng ở Nạp Lan Thu Hòa sau lưng mấy tên trưởng lão chố mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà thật đúng là một cái gây chuyện tinh. Vậy ngươi có đầu mối sao? Nạp Lan Thu Hòa sắc mặt đẹp mắt một ít, hẳn rất mau liền có đầu mối, mấy vị đến từ nội địa, cả người mệt mỏi. Ta thân là Đào Hoa Đảo thiếu môn chủ, theo lý tận tình địa chủ, mời các vị đến bên trong một tự, chúng ta nói chuyện như thế nào bắt cái này kêu Ngô Tà tiểu tử. Đào Huyền Minh làm ra tư thế mời, ánh mắt không tự chủ quan sát Nạp Lan Thu Hòa thân thể. Ngươi là phái Đào Hoa thiếu môn chủ, nghe được thân phận đối phương, Nạp Lan Thu Hòa sau lưng mấy tên trưởng lão toát ra vẻ khiếp sợ. Nạp Lan gia tộc mặc dù mạnh mẽ, phái Đào Hoa cũng không yếu, chỉ bất quá phái Đào Hoa không có tiên nhân chấn giữ. Thất kính thất kính, Đào Huyền Minh hướng đám người ôm quyền. Đây là chúng ta Nạp Lan gia tộc Tam tiểu thư, vậy làm phiền thiếu môn chủ, Nạp Lan đại trưởng lão cho mọi người lẫn nhau làm tiến cử. Biết được bọn họ là Nạp Lan gia tộc người, Đào Huyền Minh cũng là thầm giật mình, nếu như có thể cùng Nạp Lan gia tộc thông gia, vậy phái Đào Hoa tấn thăng siêu tông môn nhất lưu cũng có thể. Nguyên lai là Nạp Lan tiểu thư, nếu chúng ta mục tiêu nhất trí, càng hẳn ngồi xuống thật tốt thương lượng. Đào Huyền Minh một bộ khiêm khiêm công tử hình dáng, như cũ không cách nào ngăn che hắn vậy chìm đắm vào dâm dật diễn cảm. Có vài người dù là ở làm sao ngụy trang, vậy rất khó ngụy trang cốt tử đồ vật bên trong. Tiểu thư, Đào công tử nói có lý, chúng ta hẳn ngồi xuống thật tốt thương lượng một phen. Sau lưng đại trưởng lão hạ thấp giọng, cùng phái Đào Hoa hợp tác, không có chỗ xấu, mượn bọn họ thực lực, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Nạp Lan Thu Hòa biết kia đầu nhẹ kia đầu nặng, dù là trong lòng 100 cái không muốn, trước mắt chuyện khẩn yếu nhất tình, vẫn là tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Đào Huyền Minh bao một tòa viện, những cô nương kia toàn bộ bị Nạp Lan Thu Hòa đuổi ra ngoài. Nạp Lan cô nương, người mới vừa nói cái thằng nhóc này kêu Liễu Vô Tà. Chẳng lẽ không phải là kêu Ngô Tà sao? Từ bọn họ trong trò chuyện, Ngô Tà cũng không phải là Liễu Vô Tà tên thật. Người bị gạt, thằng nhóc này vô cùng xảo quyệt. Lần này vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải đem hắn buồn ngủ chết ở Đào Hoa Đảo. Nạp Lan đại trưởng lão đem Liễu Vô Tà sự tích, đơn giản giảng giải một lần. Đào Huyền Minh âm thầm hít hơi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà yêu nghiệt như vậy. Tuổi còn trẻ, làm ra như thế nhiều kinh người cử động. Bọn họ tiến vào Hoa Đào Am sau đó. Liễu Vô Tà thu hồi nhãn thần, đã không nghe được bọn họ nói chuyện, Nạp Lan gia tộc tiến vào Đào Hoa Đảo, để cho hắn tình cảnh, đổi được hơn nữa nguy hiểm, một cái phái Đào Hoa liền để cho hắn bể đầu sứt chán. Hiện tại lại thêm một cái Nạp Lan gia tộc, thực lực, hay là thực lực, Liễu Vô Tà cảm giác đầu mình đau. Lúc này, Dung cô nương đi tới, đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, nhẹ nhàng là hắn ấn mềm huyệt thái dương, lực đạo rất vừa phải, Liễu Vô Tà cảm giác nhức đầu giảm bớt rất nhiều, cuối cùng, vẫn là mình tu vi không đủ. Nguyên bản Liễu Vô Tà còn suy nghĩ, muốn không nên tiến vào Đào Hoa Động, xem ra thế phải làm, tiến vào Đào Hoa Động, có một đường cơ hội đột phá đến địa tiên tầng 7. Ở lại bên ngoài, sớm muộn sẽ bị phái Đào Hoa tìm được. Tổng không thể một mực trốn ở chỗ này, lại không cách nào rời đi Đào Hoa đảo, sớm muộn sẽ bị buồn ngủ chết. Thà như vậy, còn không bằng chủ động đánh ra, tấn thăng tu vi sau đó, mạnh xông ra đi. Phái Đào Hoa nguyên bản tuần tra không phải rất nghiêm trọng. Theo Nạp Lan gia tộc gia nhập, phái Đào Hoa môn chủ hạ lệnh, điều khiển càng nhiều cao thủ, kiểm tra những cái kia tu sĩ xa lạ. Lúc buổi tối, phái Đào Hoa môn chủ tự mình đi tới Hoa Đào Am. Bái kiến Nạp Lan Thu Hòa các người, có thể tưởng tượng được, Nạp Lan gia tộc ở Linh Võ Tinh vực địa vị cao bao nhiêu. Liễu Vô Tà như cũ ngồi ở gác lửng, Dung cô nương liền ngồi đối diện hắn, nâng cằm, lẳng lặng nhìn Liễu Vô Tà tu luyện, khó khăn được trầm tĩnh lại, Liễu Vô Tà phần lớn thời gian, toàn bộ ở cảm ngộ thiên địa đại lộ, vận chuyển Thái Hoang thôn thiên quyết, quá mức khủng bố, khẳng định sẽ chọc cho người nhìn chăm chú. Ngày thứ ba đúng kỳ hạn đi tới, Đào Hoa động rốt cuộc phải mở ra, 72 động hải tặc tới, xa xa truyền tới một đạo tiếng kinh hô, một chiếc màu đen chiến hạm dừng lại ở Đào Hoa đảo bến đò, nhóm lớn cao thủ từ trên chiến hạm đi xuống, đám người rối rít tránh ra, ai cũng không dám trêu chọc, 72 động hải tặc, hung danh bên ngoài, không người nào dám đắc tội, ai có thể nghĩ đến, 72 động hải tặc lên bờ sau đó, lại có thể vậy đang hỏi thăm Liễu Vô Tà rơi xuống. Cái này để cho phái Đào Hoa còn có Nạp Lan gia tộc hoàn toàn mơ hồ. Rốt cuộc cái này Liễu Vô Tà đắc tội bao nhiêu người? Cơ hồ đem Thiên Đảo Hải vực mấy cái siêu cấp thế lực lớn toàn bộ đắc tội lần. Biết được Liễu Vô Tà ngay tại Đào Hoa đảo, 72 động hải tặc lưu lại rất nhiều người, trợ giúp phái Đào Hoa người, trấn thủ mấy cái lối ra. Chương 1572, Xích Nhật thần thương. Hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà toàn bộ hành trình mắt thấy. Dung cô nương mỗi ngày đều sẽ đi ra một lần, thay Liễu Vô Tà hỏi dò tin tức, toàn bộ Đào Hoa đảo đổi được vô cùng náo nhiệt, Đào Hoa động còn có một cái giờ thì phải mở. Hoa Đào các ở rất nhiều quý khách, bọn họ cũng là hướng về phía Đào Hoa động tới. Thần tộc, Liễu Vô Tà ánh mắt đông lại một cái, lại thấy thần tộc xuất hiện, bọn họ cũng tới đến Đào Hoa đảo, cùng thần tử đánh một trận sau đó, thần tộc xuất động tần số đổi nhiều, bắt đầu bôn tẩu tất cả đại tinh vực. Trên cái 10 năm, có người ở Đào Hoa động bên trong tìm được một bản không trọn vẹn tiên kỹ. Cái khác viện tử truyền tới tiếng nói chuyện, Liễu Vô Tà nghe rõ ràng, nghe nói Đào Hoa động bên trong lớn nhỏ động phủ đạt hơn mấy trăm cái. Đã nhiều năm như vậy, phần lớn đã bị mở ra, còn dư lại mấy chục cái động phủ, cũng là ẩn núp sâu nhất, bên trong hẳn cất giấu vật quý giá liền chân bảo hiếm thế. Cái gọi là Đào Hoa động, hẳn là một cái cường giả chết sau đó xây dựng mộ huyệt, bên trong có rất nhiều hang núi, mỗi cái trong sơn động cũng cất giấu bảo vật, mỗi 10 năm mở một lần, mỗi lần đều có người thu hoạch rất phong phú. Đám người lục tục rời đi Hoa Đào các, đi Đào Hoa động nơi tới. Công tử, ngươi còn sẽ trở lại sao? Ngắn ngủi 3 ngày sống chung, Dung cô nương đối Liễu Vô Tà lưu luyến không thôi, đột nhiên nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực, nhẹ giọng khóc thút thít, những thứ này tinh tinh đủ vì ngươi chuộc thân, tìm một người tốt gả cho đi. Liễu Vô Tà cầm ra 10.000 tinh tinh, cảm ơn Dung cô nương cái này 3 ngày chiếu cố hắn. 10.000 tinh tinh ở Đào Hoa đảo cũng không phải là một cái con số nhỏ, là Dung cô nương chuộc thân vậy là đủ rồi. Tạ ơn công tử, đời sau ta cho ngươi làm trâu làm ngựa. Dung cô nương khóc quát ước, Liễu Vô Tà rời đi, theo dòng người, hướng Đào Hoa động đi về phía, mấy chục ngàn tên tu sĩ, tình cảnh vẫn là rất nguy nga, phái Đào Hoa vậy điều động rất nhiều cao thủ, tiến vào Đào Hoa động, trên cái 10 năm, phái Đào Hoa có được một môn hiếm thấy binh khí, uy lực vô cùng, đi ước chừng nửa giờ, xuất hiện ở Đào Hoa đảo chỗ cao nhất, nơi này là một tòa kỳ quái đỉnh núi, mấy chục ngàn tên tu sĩ tụ tập bốn phía. Liễu Vô Tà thấy Đào Huyền Minh còn có Nạp Lan Thu Hòa, bọn họ cũng xuất hiện, nếu không có tìm được Liễu Vô Tà, cái này cùng thịnh sự, dĩ nhiên không muốn bỏ qua. Đào Hoa động bắt đầu mở ra, đám người truyền tới tiếng kinh hô, đỉnh núi bắt đầu lên cao, xuất hiện một tòa thật to cửa hang, có ai bản lãnh lớn như vậy, để cho cả ngọn núi đỉnh bay lên, chỉ có tiên nhân mới có cái này thủ đoạn đi. Rất nhiều người âm thầm suy đoán, Đào Hoa động bên trong rơi xuống chính là một vị tiên nhân, hoặc là nói, là một vị tiên nhân phi thăng sau đó đem mình chọn đời bảo vật, cũng siêu tầm ở Đào Hoa động bên trong, phi thăng tiên giới, phàm giới đồ không cách nào mang theo đi, chỉ có thể ở lại tinh vực. Vèo vèo vèo, đám người chen lấn, nhanh chóng tiến vào Đào Hoa động, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, thi triển thân pháp một khắc kia, Nạp Lan Thu Hòa đột nhiên hướng bên này nhìn tới, cảm thấy người kia có chút quen mặt, tiểu thư, ngươi đang nhìn cái gì? Nạp Lan đại trưởng lão lên tiếng hỏi, mới vừa rồi bóng lưng của người kia hình như là Liễu Vô Tà. Nạp Lan Thu Hòa mặc dù không có gặp qua Liễu Vô Tà, nhưng là hắn một đoạn thời gian gần đây, góp nhặt rất nhiều liên quan tới Liễu Vô Tà trí nhớ linh phù. Trong đó có Hoa Đào A một màn, người nói là Liễu Vô Tà vậy tiến vào Đào Hoa động. Nạp Lan đại trưởng lão cau mày nói, ta cảm giác sẽ không sai, hắn nhất định là Liễu Vô Tà. Nạp Lan Thu Hòa đối mình trực giác rất có lòng tin. Những năm này nàng phán đoán qua sự việc, căn bản cũng là chính xác, không tốt. Đại trưởng lão đột nhiên vỗ đùi, ý thức được không ổn. Đại trưởng lão, thế nào? Mấy người trưởng lão khác một mặt vẻ khẩn trương, Liễu Vô Tà tiến vào trong đó, không phải là bọn họ tru diệt Liễu Vô Tà thời cơ tốt nhất sao? Vì sao đại trưởng lão không ngừng kêu không tốt? Liễu Vô Tà là thiên tuyển người, vận khí nghịch thiên, hắn tiến vào đào hoa động, nhất định có thể lấy được không thiếu bảo vật. Một khi mượn những bảo vật này đột phá tu vi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Liên quan tới Liễu Vô Tà là thiên tuyển người tin tức đã sớm truyền tới, vậy chúng ta còn lo lắng cái gì? Nhanh chóng đi vào, thừa dịp hắn còn không có thu lấy bảo vật trước, mau sớm chém chết. Các trưởng lão khác vậy ý thức được sự việc nghiêm trọng tính, phải nhanh một chút chém chết Liễu Vô Tà. Liên quan tới Liễu Vô Tà trên người có tăng lên tu vi pháp bảo đã truyền ra, lấy được đúng cách bảo sau đó chui vào đi vào. Người bất kỳ nghĩ muốn tìm Liễu Vô Tà rơi xuống thiên thần bia ở giữa vĩnh hằng thế giới, trừ phi là tiên người mới có thể phát hiện. Rất nhanh đem Liễu Vô Tà tiến vào đào hoa động, tin tức chia sẻ cho phái đào hoa người sau vậy ý thức được sự việc nghiêm trọng, điều khiển càng nhiều cao thủ tới. Liễu Vô Tà tiến vào đào hoa động sau đó phát hiện bên trong diện tích muốn đối hắn nghĩ còn lớn hơn, đen nhánh một phiến, vừa nhìn vô tận, muốn phải tìm những hang núi kia cũng không dễ dàng. Hắn có quỷ mâu chiếm hết ưu thế, sau khi đi vào quỷ mâu thi triển xuyên thấu hàng tỷ thời không đến đào hoa động chỗ sâu. Thật là lớn diện tích, nơi này không gian bị mở ra qua, tương tự Thiên Long Tông thế giới nhỏ. Liễu Vô Tà âm thầm nói, tiến vào những tu sĩ kia, hướng chỗ sâu lao đi, tốc độ cực nhanh, nhất là đào hoa đảo tu sĩ, bọn họ quen việc dễ làm, đã không phải lần thứ nhất tới. Trên cái 10 năm, ta thiếu chút nữa phá vỡ một cái sơn động cửa, lần này vô luận như thế nào cũng phải phá vỡ. Mấy tên tu sĩ thanh âm từ đàng xa truyền tới, lần trước suýt nữa thuận lợi, kết quả thời gian đến, đào hoa động sắp đóng, chỉ có thể rời đi. Quỷ mưu còn ở kéo dài, rốt cuộc thấy một ít kỳ quái hang đá, có chút hang đá bị người mở ra, có chút kín kẽ, coi như là bán tiên cảnh, cũng rất khó đem phá vỡ. Liễu Vô Tà rất nhanh phong tỏa một tòa hang đá, quỷ mưu không cách nào xuyên qua cửa đá, nhưng là trực giác nói cho hắn, chỗ cửa đá này phía sau, nhất định cất giấu chân bảo hiếm thế, rất nhiều hang đá phía sau, trống trơn như vậy, những tu sĩ kia mất sức lực lớn, kết quả cái gì cũng không có được, hang đá rất nhiều, cách nhau rất xa. Tiến vào mấy chục ngàn tên tu sĩ dần dần tách ra. Năm ngày sau, đào hoa động đóng cửa, ở lại chỗ này, sẽ nghẹt thở chết, bất luận có thể hay không bắt được bảo vật, đều phải rơi, một cái nhảy vút bắn. Liễu Vô Tà xuyên qua hàng tỷ thời không, chung quanh đã không có người nào, tiên văn cấm chế, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, khó trách hắn quỷ mâu không cách nào đâm thủng cửa đá. Nguyên lai là tiên văn cấm chế, lại là nghiệm chứng Liễu Vô Tà suy đoán, đào hoa động tuyệt đối là tiên nhân mở ra đi ra ngoài thế giới nhỏ. Những thứ kia cũng là tiên nhân lưu lại, tiên thuật đối ta lại nói không dùng, ta hiểu tiên thuật đại học năm thứ nhất đóng, đáng tiếc tu vi không đủ, không cách nào vận dụng những cái kia tiên thuật, nếu như có thể xuất hiện đại lượng tiên thạch là tốt. Liễu Vô Tà âm thầm nói, cường đại tiên thuật, hắn thúc dục không ra, sơ đẳng tiên thuật, lại không dùng, tốt nhất có thể xuất hiện xen vào tiên thuật cùng pháp thuật tới giữa. Tiên thạch bên trong ẩn chứa cực mạnh tiên khí, hấp thu sau đó, có thể chuyển đổi mình thái hoang tiên khí, sau này thúc dục thiên thần bia, hơn nữa muốn gì được nấy. Đổi thành những tu sĩ khác, muốn phá giải ẩn chứa tiên văn cửa đá, 5-3 ngày cũng không làm được, coi như là đỉnh cấp khuy thiên cảnh, cũng cần một ngày thời gian. Đối với Liễu Vô Tà mà nói, những thứ này tiên văn cấm chế, giống như không có tác dụng, sử dụng tà nhận, hung hăng chẻ chặt xuống, tà nhận bên trong, nhưng mà ẩn chứa trên trăm đạo tiên văn, ngưng tụ, tạo thành một đạo ác liệt đao cương, rắc rắc, phụ ở trên cửa đá tiên văn cấm chế toàn bộ nổ tung. Bị Liễu Vô Tà ung dung biến dạng, chỉ cần tìm được tiên văn cấm chế nhược điểm là có thể ung dung phá, bốn lạng địch ngàn cân, không giống như là những tu sĩ khác, phải dựa vào man lực, không có tiên văn cấm chế phong tỏa. Liễu Vô Tà lui về sau một bước, cầm long thủ thi triển, tạo thành một đạo long trào, cho ta mở ra, để tránh trong thạch động gặp nguy hiểm. Liễu Vô Tà dựa vào cầm long thủ mở ra, ken két ca, cửa đá hoàn toàn mở ra, một cổ trần phong đã lâu mùi vị, từ chỗ sâu truyền tới, xa xa hắc ám bên trong, còn ẩn núp mấy tên tu sĩ, bọn họ vậy phát hiện chỗ tòa này động phủ. Lại bị Liễu Vô Tà nhanh chân giành trước, Liễu Vô Tà sớm liền phát hiện bọn họ, không có coi ra gì, địa tiên cảnh mà thôi. Kịch liệt tiếng nổ, truyền ra cực xa, có người mở ra cửa đá, thường ngày đều là ngày cuối cùng, cửa đá mới biết tập thể bùng nổ, lúc này mới ngày thứ một, thì có người mở ra cửa đá, rất không phù hợp lẽ thường. Tiên văn cấm chế yếu bớt rất nhiều, vô số năm đi qua, phụ ở trên cửa đá tiên văn cấm chế càng ngày càng suy yếu. Coi như yếu bớt, cũng cần tốt mấy giờ mới có thể mở à. Theo thanh âm nguồn, nhóm lớn cao thủ hướng bên này tụ tập, cửa đá mở ra trong nháy mắt, Liễu Vô Tà thần thức tiến vào trong đó, một cổ kinh khủng hơi thở, đối diện tấn công tới, một tôn kinh khủng trường thương bày ở trong đó, tốt thương, Liễu Vô Tà âm thầm nói, Mình không cần trường thương, thu lấy có thể võ trang thiên đạo hội. Thiên đạo hội mặc dù ra đời không thiếu uy thiên cảnh, binh khí tích hợp lại không có, chân chính đại chiến, thiên đạo hội đặc biệt thua thiệt, phần lớn binh khí còn dừng lại ở hỗn nguyên khí trình độ, núp trong bóng tối những tu sĩ kia cũng nhìn thấy cái này cần trường thương. Con người cũng xanh biếc, đây là bán tiên khí. Liễu Vô Tà bước vào nhà đá, rất nhanh nhận ra chuôi này trường thương phẩm chất, lại là một tôn bán tiên khí. Bán tiên khí cao có thấp có, thiên thần bia năm đó vượt qua tiên khí tồn tại, dù là rơi vào bán tiên khí, cũng không phải những thứ này thông thường bán tiên khí có thể so sánh. Xích Nhật thần thương, binh khí tốt, Liễu Vô Tà đưa tay bắt, Xích Nhật thần thương khí linh đã sớm rời đi, ung dung đem thu lấy, không có khí linh, sau này luyện hóa đơn giản hơn, chỉ cần rót vào mình một chút hồn lực, là được nắm giữ. Xích Nhật thần thương rất nặng, có chừng mấy chục ngàn cân, cầm trong tay nặng trĩu, thứ tốt à, nhẹ nhàng vuốt ve trường thương, một cái chiếu, chung quanh không gian rối rít sụp đổ, thằng nhóc, giao ra trường thương. Lúc này, ba tên tu sĩ xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Để cho Liễu Vô Tà giao ra trường thương, các ngươi muốn? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, ba tên cao cấp địa tiên cảnh, lại dám đụng tới, ra tay. Ở giữa tên tu sĩ kia ra lệnh một tiếng, ba người nhanh chóng ra tay, bởi vì xa xa còn có tiếng xé gió, mở ra cửa đá, sẽ có kịch liệt nổ âm, cộng thêm đào hoa động lại là kín gió thế giới, thật nhỏ thanh âm, cũng có thể truyền ra cực xa, ra tay một cái chính là thế lôi đình. Kinh khủng địa tiên thế chào hướng Liễu Vô Tà, đi. Liễu Vô Tà không có sử dụng tà nhận, mà là tay cầm Xích Nhật thần thương, mặc dù không có luyện hóa, nhưng cũng có thể đơn giản sử dụng, làm phổ thông binh khí thi triển, chân khí rót vào, bán tiên văn kích thích, một cổ kinh khủng lực lượng, từ Xích Nhật thần thương bên trong chui ra ngoài, phong tỏa ba thân thể người, cái này để cho ba người sắc mặt đại biến. Liễu Vô Tà bất quá bình thường tiên cảnh, làm sao có thể thúc dục bán tiên khí, thúc dục một tôn bán tiên khí, cần số lượng cao chân khí, thậm chí cần tiên khí chống đỡ. PS, thực không dám giấu giếm, Thiết Mã bị bệnh, có chút nghiêm trọng, cần nằm viện điều chỉnh, tạm thời một đoạn thời gian, rất khó bảo đảm canh ba, ta sẽ hết tất cả năng lực duy trì hai chương, hy vọng mọi người không nên rời khỏi ta, kiên trì nhìn tiếp, coi như là đối Thiết Mã lớn nhất chống đỡ, các ngươi đọc, là ta kiên trì tiếp động lực. Chương 1573, 10 kiện khôi giáp. Bán tiên khí ẩn chứa cường đại bán tiên quy luật, thông thường tiên cảnh muốn thúc dục, khó như lên trời, coi như là khuy thiên cảnh thúc dục động lực vậy rất tốn sức. Ở Liễu Vô Tà trong tay, ung dung đem Xích Nhật thần thương thi triển ra, thương quang huyễn hóa ra ba đạo tàn ảnh, đồng thời tập kích bọn họ ba người, nhanh vô cùng. Ba người từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền đánh giá thấp Liễu Vô Tà, lấy là Liễu Vô Tà dựa vào tà nhận mới xé ra tiên văn cấm chế, ai sẽ nghĩ tới Liễu Vô Tà sức chiến đấu đã sớm có thể so với cao cấp khuy thiên cảnh. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc, ba thân thể người không chịu nổi Xích Nhật thần thương nghiền ép, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa là ba đoàn xương máu. Trước sau cũng chỉ nửa hô hấp thời gian, chiến đấu tuyên bố kết thúc. Thôn Thiên Thần đỉnh xuất hiện, chung quanh xương máu còn có quy luật chiếm đoạt được không còn một mống, thân thể một cái nhảy vút bắn rời đi hang đá. Liễu Vô Tà bước ra một khắc kia, lại là mấy đạo hơi thở từ đàng xa tấn công tới, khoảng cách nhau mấy trăm mét, bọn họ đã không kịp đuổi kịp Liễu Vô Tà. Thi triển hồn thuật, bốn đạo mạnh mẽ hồn thuật xuyên qua không gian xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, thanh thế vô cùng, tự tìm cái chết. Cùng mình so hồn thuật, không phải tự tìm cái chết, vậy là cái gì? Linh hồn mâu xuất hiện, đầy trời đều là trường mâu, giống như là trận mưa vậy, đột nhiên phản kích trở về, xông lên. Bốn tên tu sĩ sắc mặt đại biến, bọn họ không nghĩ tới, Liễu Vô Tà hồn lực muốn đối bọn hắn mạnh mẽ 10 lần cũng không chỉ. Đối mặt đầy trời trường mâu, bốn tên tu sĩ liền né tránh không gian cũng không có. Chạy mau, thời gian đầu tiên, bốn người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.